Công Đức Ấn, chương 534, pho tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng phù màu xanh biếc Sơn Hà Long Linh, Sở Tài Nguyên đều tham dự chiến đấu Thanh Thủy Trấn, người cũng không lo được rất nhiều, nhao nhao vọt ra, ngay tại lập pho tượng cũng còn không thả ổn, hơi có chút lệch ra, đầu đều dựa vào đến bên cạnh tán cây. Kết trận, kết trận. Sở gia chủ biết đại gia cá thể thực lực đều rất kém cỏi, tiến lên chính là pháo hôi, nhưng nếu có thể kết thành trận pháp đem đại gia ngưng tụ cùng một chỗ, có lẽ còn có thể đánh chúng không chung bóng đen. Trảm một đao những năm này thỉnh thoảng sẽ cùng Sở Tài Nguyên đối luyện, vì lẽ đó ở tại Thanh Thủy Trấn thời gian so với tại tổ trạch bên kia nhiều, lần này tổ trạch bị bắt đi, hắn ngược lại may mắn thoát khỏi cho khó. Trên thực tế, giống chữ Huy chữ Tẫn chờ trước kia liền cùng Tô Lâm An hết sức quen thuộc người, bình thường đều càng thích ngốc Thanh Thủy Trấn bên này một ít. Bọn họ trơ mắt nhìn xem tổ trạch bị bắt đi, nhưng căn bản vô lực ngăn cản. Thậm chí khi đó, vẫn là Nam Linh Nguyệt mãnh liệt yêu cầu, để Vũ Thương từ bỏ chống lại, bởi vì tổ trạch nguyên bản cũng tại Vũ Thương phạm vi bao phủ bên trong, nếu không buông tay, bọn họ cũng sẽ bị cùng một chỗ bắt đi. Chảm một đao bọn người năng lực chiến đấu mạnh hơn một chút, lúc này cùng Sở gia chủ cùng một chỗ chỉ huy, rất nhanh, Thanh Thủy Trấn tu sĩ liền kết xuất trận pháp, tại chảm một đao ra lệnh một tiếng về sau, đỉnh đầu bọn họ trên không có xương trắng ngưng kết, niệm lực hóa thực tạo thành một thanh trường đao. Lưỡi đao lạnh thấu xương, đúng là tản ra không tưởng tượng nổi lạnh lẽo hàn ý, bởi vì bọn hắn tâm niệm thành kính, kết trận thời điểm, có niệm lực phối hợp a, nha, nho nhỏ địa phương, lại có như thế thuần túy niệm lực. Thật tốt a, ha ha ha. Không trung bóng tối phát ra âm thanh lúc còn khoa tay múa chân đứng lên. Màu xanh biếc bị trong tay hắn màu đen dây thừng chặt chẽ cuốn lấy, những dây thừng kia là hắc khí huyễn hóa mà thành, ngay tại nghiền ép nguyên thần của nàng lực lượng, để màu xanh biếc cơ hồ tuyệt vọng, mà giờ khắc này nhìn thấy thần sắc điên khoa tay múa chân phệ hồn ma quân, màu xanh biếc trong lòng dâng lên cái suy nghĩ, phệ hồn ma quân, chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma sau điên rồi. Giờ phút này, phệ hồn ma quân ánh mắt từ trên thân Sở Tài Nguyên dịch chuyển khỏi, đột nhiên chuyển hướng phía dưới tòa kia tiểu trấn, hắn ngược lại muốn xem có được loại này thành kính tín ngưỡng tu sĩ nô bộc đến cùng có bao nhiêu. Nhưng sự chú ý của hắn lần nữa bị những vật khác hấp dẫn. Hắn thấy được Thanh Thủy Trấn ba chữ to, và Thanh Thủy Trấn bên ngoài tòa kia thật cao bạch ngọc pho tượng. Kia là một cái tuổi trẻ nữ tử cầm trong tay một cây cần câu, có chút cúi đầu nhìn xem lưỡi câu tựa như đang nhìn có hay không cá mắc câu. Tô Lâm An về sau vì luyện tập lực lượng khống chế, dùng cần câu nhi làm vũ khí, mỗi ngày vung qua vung lại, cái dạng này cho đại gia ấn tượng thật sâu, vì vậy pho tượng kia cũng là cầm cần câu nhi. Bất quá dạng này pho tượng bọn họ dự định luyện chế 12 cái, có mặc áo xanh cầm cần câu, có mặc váy đỏ trên tay ném hoa, còn có một bộ áo trắng cầm trong tay đan lô, vân vân vân vân. Một năm tháng 12, Nguyệt Nguyệt thay phiên. Hiện tại, phệ hồn ma quân nhìn thấy chính là tôn này tượng nặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn là khát máu, hai mắt đột nhiên trừng lớn, sau đó thần sắc dãy dụa, đầu đều tả hữu vung vẩy đứng lên, một đầu đầu tóc rối bời tuyệt không trải búi tóc như vậy hất đầu tóc đi theo bay múa, nhìn xem càng thêm điên dại. Ngay sau đó, hắn một tay ôm đầu, trong miệng phát ra gần như dã thú gầm nhẹ. Phệ hồn ma quân trạng thái không đúng. Màu xanh biếc hiện tại mới chú ý tới, hắn một cái cánh tay đúng là trống rỗng, hắn bị thương. Chỉ là dù là bị thương phệ hồn ma quân thực lực cũng mạnh hơn xa các nàng cơ hồ vừa đối mặt liền bị đánh bại, vì vậy cũng không có chú ý đến những chi tiết này. Bây giờ hắn không kiềm chế được nỗi lòng, mới cho nàng cơ hội thở dốc. Nhưng mà, rõ ràng có thể nhìn thấy phệ hồn ma quân trạng thái không đúng, là công kích tốt nhất thời điểm, nàng lại bị cuốn lấy thật chặt không thể động, mà Sở Tài Nguyên thì nửa quỳ tại hắn kiếm bản rộng bên trên, thắt lưng đều không thẳng lên được. Sở Tài Nguyên cánh tay trái sóng vai đứt gãy chỗ huyết đều là đen, hắn trúng độc sợ là sắp không chịu nổi. Sơn Hà Long Linh vốn cũng không am hiểu công kích những cái kia sát khí cùng mùi máu tanh liền đã để sạch sẽ hoàn mỹ Sơn Hà Long Linh đặc biệt khó chịu, dù là đem hết toàn lực cũng không có thể thương tổn được phệ hồn ma quân một tơ một hào. Làm sao bây giờ, hồng phù bản mệnh liên đèn bị hủy, hiện tại cũng là sống chết không rõ, trừ bọn họ, màu xanh biếc cũng không nghĩ đến bây giờ còn có ai có thể xuất thủ. Đúng lúc này, thiên không xuất hiện một đám lửa hồng. Đan chu hoa cũng xuất thủ, kim hồng sắc nham tương từ trên trời giáng xuống, giống như núi lửa phun trào, đem nham tương rửa mặt ngã xuống, hai tay ôm đầu thống khổ gầm nhẹ phệ hồn ma quân trên thân, dạng này nham tương, có thể tạo được tác dụng sao? Màu xanh biếc trong lòng dâng lên một chút hy vọng, nhưng bất quá trong chớp mắt liền phá diệt, chỉ vì nàng nhìn thấy ngâm mình ở nham tương bên trong phệ hồn ma quân một chút sự tình đều không có, trên người hắn món kia áo bào đen cũng đủ để ngăn trở những cái kia nóng hổi nham tương. dù là hắn bị thương, bọn họ cũng không gây thương tổn được hắn. Đại gia công kích rơi ở trên người hắn, liền như là gãi ngứa ngứa bình thường, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Không hy vọng, xem ra tất cả mọi người phải chết, chỉ phân lần lượt. Ngay tại màu xanh biếc thất hồn lạc phách thời điểm, phía dưới lần nữa bắn ra một đạo hồng quang, ngay sau đó, vô số sợi đằng dương nanh múa vốt bay lên, đem ngơ ngơ ngác ngác phệ hồn ma quân hung hăng cuốn lấy, bao thành một người bánh chưng. Hồng phù, lại một cây sợi đằng duỗi tới, đem một viên đan dược ném tới màu xanh biếc bên miệng. Uống thuốc, còn có một viên thì là đưa cho Sở Tài Nguyên. Sở Tài Nguyên chỉ có địa tiên tu vi, lúc này đã không thể nói chuyện, không thể há mồm, cả người đều đứng thẳng bất động tại trên thân kiếm, mắt thấy mạng sống như treo trên sợi tóc. Hồng phù dùng cành cậy mở Sở Tài Nguyên miệng, đem đan dược nhét vào trong miệng hắn, sợ hắn không cách nào nuốt xuống, nàng cành bên trong phun ra một luồng nước, nước hòa với đan dược sau lập tức biến thành một luồng linh khí, xông vào Sở Tài Nguyên trong cổ họng, chảy qua tứ chi bách hài của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như có môi đỏ in lên bờ môi hắn, trong lúc đần độn, linh khí vào cổ họng, để Sở Tài Nguyên tinh thần hơi khá hơn một chút, hắn chừng lên mí mắt muốn nhìn rõ tình huống trước mắt, lại chỉ thấy một đóa hoa hồng hiện lên, đảo qua bờ môi hắn cùng bên mặt về sau, lại xông về không trung bóng đen. Hồng phù biết nàng giết không được phệ hồn ma quân, nhưng nàng có lẽ có khả năng dựa vào những đan dược kia cưỡng ép ngăn chặn hắn. Đem thiên vẫn thạch vung ra phong nhãn, phó thác cho trời, không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống. Hồng phù dự định quấn lên phệ hồn ma quân đồng thời, phía dưới lưỡi đao đã tới, màu bạc đao mang xé rách mây đen, rơi vào bóng tối trên thân lúc cắt đứt phệ hồn ma quân mấy sợi loạn phát. Vốn là ôm đầu thần thái điên phệ hồn ma quân buông lỏng tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía không trung phiêu tán cái kia mấy sợi tóc, sau đó, hắn giương tay vồ một cái tóc đen rơi vào lòng bàn tay, sợi tóc phảng phất bị rót vào bàng bạc lực lượng, nháy mắt trở nên giống như cái khoan sắt bình thường, bá bá bá mấy lần, bắn về phía dưới trận pháp. Hồng phù dây leo kết lưới, dùng cành đi ngăn cản, nhưng cành bị nháy mắt xuyên thủng. Những cái kia cái khoan sắt thế đi không giảm, vẫn là hướng về phía dưới tạo thành trận pháp trong đám người. Nơi đó đầu trẻ có già có, đều là chút tu vi thấp sâu kiến, hắn sẽ không đem bọn hắn giết chết, lại để bọn hắn minh bạch tử vong liền tại bọn hắn một ý niệm. Đúng lúc này, cửa trấn cái kia vốn là liền nghiêng bạch ngọc pho tượng vậy mà oanh một chút sụp đổ xuống, đúng lúc hướng đám người trên không đè xuống, vừa vặn chặn phệ hồn ma quân công kích. Bạch ngọc pho tượng bị những cái kia màu đen cái khoan sắt đồng dạng tóc đâm xuyên, trong khoảnh khắc bạo liệt ra, hóa thành vô số ngọc thạch mảnh vỡ, mà vốn là giống như tỉnh táo lại phệ hồn ma quân ánh mắt lần nữa biến đổi, hắn gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên vọt tới mặt đất, trên thân áo bào đen bên trên thêu lên màu vàng lông vũ đột ngột bay lên, vài miếng lông vũ đột nhiên biến lớn, đem những cái kia nổ bể ra còn chưa rơi xuống đất ngọc thạch mảnh vỡ toàn bộ cuốn lên về sau, bay trở về phệ hồn ma quân bên người. Hắn đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn xem thanh thủy chấn người, đối bọn hắn ngưng tụ lưỡi đao như không có gì, nhanh chân hướng đi về trước. Vài miếng màu vàng lông vũ vờn quanh ở bên người hắn, không có điên ma phệ hồn ma quân mặt như giấy vàng, môi sắc huyết hồng, một đôi hẹp dài trong mắt hiện ra yêu ớt lãnh quang, cho người ta một luồng âm tà khí thế, không hổ là ma. Trong đám người có nhát gan một ít hài tử đều cắn chặt bờ môi, cố gắng không để cho mình khóc lên. Chả một đao đứng tại trận pháp đằng trước nhất. Hắn cảm giác được người sau lưng bầy bất an, thanh thủy chấn người cơ hồ không trải qua chiến đấu, bọn họ tuy có đối kháng địch nhân dũng khí, nhưng thực lực sai biệt quá nhiều, khó tránh khỏi làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Hắn kỳ thật cũng có chút sợ hãi. Trước mắt cái này càng đi càng gần nam nhân, hắn tuy chỉ có một người, khí thế lại tựa như thiên quân vạn mã. Không thể lùi, chả một đao nắm chặt đao trong tay. Đao của hắn lưỡi đao sát mặt đất mà qua, trên mặt đất vạch ra hỏa hoa, ngay sau đó, một đao bỗng nhiên vung lên, cả người cùng đao cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Lấy tất thân thọ nguyên tinh huyết chém ra này duy nhất một đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng còn chưa tới kịp đốt thọ đâu, lưỡi đao đã bị người dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Rõ ràng còn có mấy trượng xa nam nhân, chớp mắt đã xuất hiện tại trước người hắn, cũng thoải mái mà bắt lấy hắn đao. Xoa két một tiếng, sắc bén bảo đao lên tiếng trả lời bẻ gãy. Chả một đao khóe miệng chảy máu, lại vẫn là không chịu lui lại một bước. Mà lúc này, phệ hồn ma quân chậm rãi mở miệng. Biết các ngươi sai ở đâu sao? Sai, bọn họ không làm sai cái gì, Vân Lai Châu đã làm sai điều gì, muốn bị thượng giới hủy diệt. Bọn họ lại đã làm sai điều gì, rõ ràng ở trong kết giới thật tốt ở lại bị nhiều người như vậy vây công. Một đường chạy trốn, còn bị hắn tìm tới cửa. Sai tại thực lực nhỏ yếu, mới có thể mặc người ức hiếp. Chảm một đao nhìn thấy cách đó không xa hồng phù màu xanh biếc bọn họ khó khăn hướng bên này tới, ánh mắt càng đỏ, đang muốn nói chuyện, liền gặp mặt trước nam nhân tay vồ một cái, đem màu vàng lông vũ nắm ở trong tay về sau, một mặt hung ác nói. Sai tại pho tượng dùng tảng đá quá giòn, vậy mà thoáng cái liền nát. Nàng, đi đâu, chảm một đao, chấm, hắn hơi kém cho là mình nghe lầm, cái gì gọi là sai tại pho tượng quá giòn, dùng thiên vẫn thạch điêu khắc không phải tốt, vừa mới lần này liền nát không được. Phệ hồn ma quân mặt lạnh giáo huấn, cũng nói, Vân Lai Châu như vậy cằn cỗi địa phương, ta ở trên biển lập hai tôn pho tượng đều có thể vạn năm không ngã. Nhưng phía sau hình như là đồ, nhưng lại bị hắn một lần nữa sửa qua, không nhớ rõ. Tưởng tượng những thứ này, hắn lại cảm thấy nhức đầu, không khỏi thò tay nắm lên tóc vừa mới lạnh lùng âm lãnh nháy mắt không còn tồn tại. Chữ Tẫn ngược lại là một mặt chấn kinh, hắn hỏi. Trên biển hai tôn pho tượng, Vô Tận Hải, bọn họ tại Vô Tận Hải chờ thêm đại sư tỷ, biết trên biển mênh mông có hai tôn pho tượng kia là ma giáo tổng đàn, pho tượng tự nhiên là năm đó ma giáo giáo chủ. Ma giáo giáo chủ Tô Thừa Vận. Mà bọn họ đại sư tỷ, về sau nói cho bọn họ tên thật của nàng chính là Tô Lâm An, cách chương.